xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Oản Oản không nhịn được hôn lên má nhóc con hiểu chuyện nhà mình. Nói, được, chúng ta ăn lén. Tần Tĩnh Trì nhìn hai người lén lút nói chuyện, khóe môi mang theo ý cười lắc lắc đầu. Lại đến phòng làm gỗ, Giang Oản Oản nấu cho mình và Tần Tĩnh Nghiễn mỗi người một bát mì. Lại hấp cho Đoàn Đoàn một bát canh trứng. Ba người liền ngồi trong phòng bếp ăn, đợi bọn họ ăn xong. Các thợ thầy cũng tiếp tục đi xây nhà, dọn dẹp bát đũa xong. Nàng liền lấy thịt bò vừa mua ra, để lại 6-7 cân cho cả nhà bọn họ ăn tối. Lại để lại 4-5 cân thịt gân bò làm món thịt bò kho thơm. Còn lại đều làm thành khô thịt bò. Bây giờ thời gian còn sớm, Giang Oản Oản liền quyết định ướp thịt bò muốn làm thành khô thịt bò trước. Cắt thịt bò thành từng miếng, cho vào nước lạnh ngâm một lát, loại bỏ hết máu. Trong thịt bò đã loại bỏ máu, cho thêm lượng hành gừng tỏi, nước tương, bột hoa tiêu, bột ớt, đường trắng, muối, bát giác, lá thơm, thì là và vừng trắng đã nghiền nhỏ, khuấy đều, ướp cho ngấm gia vị. Thịt gân bò cũng rửa sạch cho vào nước sạch ngâm. Ướp thịt bò xong, Giang Oản Oản bắt đầu cắt khoai tây và băm thịt cá Tần phụ Tần mẫu. Cá dùng trong hai ngày này đều là do bọn họ đi đánh bắt ngày hôm qua. Hôm nay dùng hết là không còn. Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản liền nói với Tần phụ. Cha, con và Tĩnh chỉ nghĩ rằng sau này cá chúng ta dùng đều để người khác đánh bắt lên. Chúng ta thu mua 1 văn tiền 1 cân. Cha thấy thế nào? Tần phụ suy nghĩ một chút. Nói, có thể, bây giờ chúng ta đều bận. Cũng không có thời gian đi đánh cá. Thu mua 1 văn tiền 1 cân. Khẳng định có rất nhiều nhà rất vui mừng. Không chừng thu mua của 1-2 nhà là đủ rồi. Nhiều hơn chúng ta cũng không cần. Ta thấy gần đây Lý Tam cách vách cũng không có việc gì. Hay là để hắn giúp chúng ta đánh bắt đi. Nhưng, ta thấy hôm nay con đều bán hết. Có phải 50 cân vẫn không đủ? Giang Oản Oản suy nghĩ một chút. Chúng ta vẫn cứ làm 50 cân trước đi. Như vậy thì một mình Tam ca đánh bắt là đủ rồi. Cha giúp con đi nói với hắn một tiếng đi. Tĩnh Trì còn đang bận ở phòng làm gỗ. Tần phụ vội vàng buông khoai tây trong tay xuống. Vậy được. Bây giờ ta sẽ đi nói với hắn. Chỉ trong chốc lát, Tần phụ đã quay trở lại. Lý Quý nghe nói bọn họ muốn thu mua 50 cân cá, lại còn 1 văn tiền 1 cân, vui mừng khôn xiết, nào còn từ chối. Giải quyết xong một việc, trong lòng Giang Oản Oản cũng yên tâm hơn. Mấy người rất nhanh đã làm xong khoai tây và viên cá. Đúng lúc Đoàn Đoàn dẫn theo Cẩu Đản và Nhị Oa vào. Bây giờ Giang Oản Oản cưng chiều cậu bé. Cậu bé cũng dám dẫn bọn họ về nhà chơi. Giang Oản Oản nhìn hai vị khách nhỏ. Nói, Cẩu Đản, Nhị Oa, tối nay các cháu ở lại nhà Thẩm Thẩm ăn cơm đi. Hôm nay Thẩm Thẩm làm đồ ăn ngon. Hai nhóc con này đối với Đoàn Đoàn rất tốt. Nghe Đoàn Đoàn nhà mình nói trước kia bọn họ đi đâu chơi cũng đều dẫn cậu bé theo. Còn giấu đồ ăn chia cho cậu bé. Trước kia những đứa trẻ hư khác trong thôn bắt nạt cậu bé. Bọn họ cũng đều đứng ra giúp đỡ nên Giang Oản Oản yêu ai yêu cả đường đi lối về cũng rất thích bọn họ. Trong khoảng thời gian này hai người cũng thường xuyên được Đoàn Đoàn dẫn đến chơi. Bọn họ đều biết Giang Oản Oản bây giờ đối xử rất tốt với Đoàn Đoàn. Thêm vào đó nàng luôn làm một ít đồ ăn ngon cho bọn họ ăn. Cho nên hai người đặc biệt thích Giang Oản Oản. Trước mặt nàng cũng càng ngày càng hoạt bát. Nghe thấy có thể ăn được đồ ăn ngon, hai người vui mừng reo hò. Đồng Thanh nói, cảm ơn Thẩm Thẩm. Giang Oản Oản sờ sờ đầu bọn họ, nói với Đoàn Đoàn, bảo bối, con dẫn các ca ca đi chơi đi. Hồng khô mà nương làm lần trước hẳn là còn một ít. Con đi tìm ra chia cho các ca ca ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Vâng ạ, nương, Nói xong liền một tay một đứa, kéo Cẩu Đản và Nhị Oa vào nhà. Giang Oản Oản và Tần Phụ Tần Mẫu nghe tiếng mấy đứa trẻ trong nhà cười vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Giang Oản Oản dọn dẹp chiến trường làm khoai tây và viên cá. Nói với Tần Phụ Tần Mẫu một tiếng liền vào bếp, lấy thịt gân bò đã ngâm hơn một canh giờ ra rửa sạch lại. Cắt thành từng miếng khoảng nửa cân, cho vào nồi thêm chút nước lạnh, thêm gừng, hành và một chút rượu trắng luộc qua, luộc hết bọt máu, vớt bọt ra, nước luộc đổ ra để riêng, vớt thịt bò ra, cho dầu vào nồi, cho ớt, gừng, tỏi và hành vào xào thơm. Sau đó nàng cho nước luộc thịt bò vào, đổ thịt bò vào nồi, cho thêm lượng đường, quế, lá thơm, bát giác, nước tương và muối vừa đủ là có thể đậy nắp nồi bắt đầu hầm nhỏ lửa. Trong nồi đang hầm thịt bò, Giang Oản Oản tạm thời không có việc gì làm, nghĩ đến mấy nhóc con rất thích ăn bánh ngọt. Mắt Giang Oản Oản sáng lên, nàng lấy bí đỏ mua từ huyện về mấy ngày trước ra dự định làm bánh bí đỏ cho mấy nhóc con ăn. Nhưng bếp lò trong phòng bếp còn đang hầm thịt bò, cũng không thể hấp bí đỏ, nàng chỉ có thể chờ đợi trước, dù sao thịt bò cũng phải hầm ít nhất một canh giờ. Giang Oản Oản liền đi ra khỏi phòng bếp. Tần Tĩnh Nghiễn nhìn Giang Oản Oản, nghi hoặc hỏi, tẩu tử, không phải tẩu đi nấu cơm sao? Giang Oản Oản bất đắc dĩ giải thích, bếp lò trong phòng bếp đang hầm thịt bò, ta không thể làm gì khác. Tần Tĩnh Nghiễn vừa nghe liền nói, tẩu có thể dùng bếp lò trong sân nhà chúng ta. Cha nương vì để nấu cơm cho các sư phụ xây nhà đã mang nồi nhà mình qua, còn dựng cả bếp lò trong sân. Giang Oản Oản nghe lời cậu, mừng rỡ không thôi. Vậy thì tốt quá, để mau giúp ta nhóm lửa đi, ta đi làm bí đỏ. Giang Oản Oản bưng bí đỏ ra, gọt sạch vỏ bí, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ bắt đầu hấp. Không bao lâu sau bí đỏ đã hấp mềm, lấy bí đỏ ra cho vào chậu xanh, thêm đường, nghiền nát bí đỏ, cho thêm lượng bột vừa đủ, trộn đều, nhào thành bột, chia bột thành từng phần nhỏ đều nhau, cán mỏng thành hình bánh. Lúc này Tần Tĩnh Nghiễn đã rửa sạch cái nồi mà Tần Phụ Tần Mẫu mang đến, đặt lên bếp lò, đợi nước trong nồi cạn, đổ lượng dầu vừa đủ, cho bánh bí đỏ đã cán mỏng vào nồi chiên nhỏ lửa, chiên đến khi hai mặt vàng đều là có thể lấy ra. Tần Tĩnh Nghiễn ở bên cạnh nhìn một lúc lâu, thấy bánh bí đỏ cuối cùng cũng ra khỏi nồi, cũng không quan tâm nóng hay không, gắp một cái lên liền ăn. Bánh bí đỏ bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm dẻo, rất thơm ngọt. Tần Tĩnh Nghiễn ăn một cái liền không dừng lại được, lại gắp thêm một cái nói, tẩu tử, đệ đi gọi cha nương và mấy tiểu tử đến ăn. Giang Oản Oản đã bắt đầu chiên nồi thứ hai, nghe lời cậu vội vàng gật đầu, nói, con có ca ca đệ, chắc chàng còn ở phòng làm gỗ. Được, nồi bánh bí đỏ thứ hai ra lò, Tần Tĩnh Nghiễn liền dẫn Tần Phụ Tần Mẫu bọn họ ra. Tần Tĩnh Trì đi phía sau bế Đoàn Đoàn, bên cạnh còn có hai vị khách nhỏ khác, mấy người ngửi thấy mùi thơm ngọt của bánh bí đỏ, không khỏi bước nhanh hơn. Ánh mắt Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm bánh bí đỏ đã ra khỏi nồi. Bàn tay nhỏ véo tay Tần Tĩnh Trì, thúc giục nói, cha mau đi nhanh lên, thơm quá. Tần Tĩnh Trì hôn cậu bé một cái, được, nhóc tham ăn. Cẩu Đản và Nhị Oa ngửi thấy mùi không ngừng nuốt nước miếng, đi đến bên cạnh Giang Oản Oản. Tần Tĩnh Trì liền thả Đoàn Đoàn xuống, ba nhóc con nóng lòng nhìn bánh bí đỏ còn nóng hổi liền muốn đưa tay ra. Giang Oản Oản ngăn bọn họ lại, đưa cho mỗi người một đôi đũa, dùng đũa, bánh bí đỏ vừa ra khỏi nồi, quá nóng, sao có thể dùng tay bóp, ăn chậm một chút, cách chương.